Chương 274 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão đại, ta có thể dùng vũ khí sao? Long Phi rất hùng hồn, có thể nói chưa từng có như vậy hùng hồn qua, Chu Thiên Vũ chiến tông cảnh giới tu vi, EXP phá vạn điểm, chân khí giá trị phá ngàn điểm, còn có 10 điểm năng lượng giá trị nhưng là vạn điểm kinh nghiệm a, này được giết bao nhiêu nhị gia yêu thú à, cũng đừng nói cái gì cấp 1 yêu thú, hiện tại Long Phi sát nhất cấp yêu thú đều không có kinh nghiệm, một điểm giả bất do dự, Long Phi trực tiếp liền nói, e đánh chết hắn. Bởi vậy tới nay lần thứ nhất dứt bỏ kinh nghiệm, bởi vì hắn nên chết ở Lý Nguyên Bá trong tay, cũng coi như là những năm này Chu gia đối với hắn làm tất cả xứng đáng hồi báo đi. Lý Nguyên Bá khờ ngốc cực cực đầu, nói, ê nha. Lão đại nói rồi, muốn ta đánh chết ngươi. Hữu quyền hơi động, cơ nhục nhô lên, một đạo mắt trần có thể thấy lực lượng khí tức từ trên cánh tay của hắn nổ bắn ra đến, hắn trên người khí tức cũng là trong nháy mắt kịch biến, hơi động một quyền đánh xuống đi, làm càng. Còn không mau dừng tay cho ta. Một tiếng gầm lên, thanh âm dường như hồng trung ép đè xuống, Lý Nguyên Bá liền cứng đầu, Long Phi muốn hắn oanh, mặc kệ đối mặt ai, bất kể là thật lợi hại cường giả, hắn đều giống nhau, chiếu oanh không lầm, hữu quyền như sấm, y ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, ở Chu Thiên Vũ đầu bị oanh kích nền đá bản trong, nửa đoạn thân tử đô bị mang vào dày đặc thanh trong đá, toàn bộ chính là chồng cây chuối như thế cắm ở nơi đó, Lý Nguyên Bá rút ra mang huyết quả đấm, quay đầu lại hướng Long Phi cười ngây ngô nói, "Ê lão đại, oanh chết rồi." Gương mặt đắc ý, thật giống như hoàn thành một cái cao hứng sự tình như thế. Cũng tại lúc này, một tên bạch mi lão giả vọt ra, tại hắn xung quanh cơ thể ba đem phi kiếm đồng thời bắn ra, trực tiếp đâm về Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá sẽ tiến công, thế nhưng hắn đồng dạng sẽ phòng ngự, thân thể đẩy một cái, trên người một luồng mạnh mẽ cương kính bắn ra, oanh, oanh, oanh. Cương kính hình thành khí thuẫn, đem ba chuôi phi kiếm gắt cao kẹp lại, ba chuôi phi kiếm cũng lại vào không được nửa phần. Toàn trường lấy làm kinh ngạc, Nhu Thủy bên người mấy tên trưởng lão càng là hưng phấn kêu ra tiếng, kẻ thật mạnh cương kính, đây là thuần túy lực lượng hình thành khí thuẫn, quá thần kỳ. Không có trời sinh thần lực căn bản không làm được điểm ấy. Chúng ta một mực tại tìm thiên tài, tìm dị bẩm thiên phú thiên tài, nhưng là thiên tài liền ở trước mặt chúng ta dĩ nhiên không biết. Bọn hắn giả bất là lần thứ nhất thấy đến Lý Nguyên Bá thường thường xuất hiện tại Huyền Kiếm Phong. Bọn họ một mực coi Lý Nguyên Bá là Chu gia nô lệ, chưa từng có nhìn thẳng nhìn qua, nhưng là bọn hắn là sự dốt nát của mình cảm thấy hối hận, như vậy một cái thiên tài dĩ nhiên cứ như vậy bỏ lỡ, hiện tại lại cũng không về được rồi. Thiên Vũ. Thiên Vũ, y bạch mi lão giả đem Chu Thiên Vũ từ đá xanh rút ra mở, nhưng là đã không có nửa điểm hơi thở, để ta cho ngươi dừng tay vì sao không dừng tay? Bạch mi lão giả giận dữ, Lý Nguyên Bá hàm hàm, ngu ngơ, nói, ở ngươi là ai? Ta lại không nghe lời ngươi, ta chỉ nghe lão đại. Nhu Thủy tiến lên khẽ nói, ơ nhị trưởng lão, Lý Nguyên Bá hắn, y bạch mi lão giả quát lên, ơ ngươi im miệng cho ta, Huyền Kiếm Phong bị hai cái chọn lựa đệ tử làm thành như vậy, ba tên trưởng lão thân tử, các ngươi kiếm các tứ lão không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Chuyện của các ngươi, để sau hãy nói. Hiện tại y bạch mi lão giả vừa dứt tiếng, ánh mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm trên người thả ra cương kính Lý Nguyên Bá, bỗng nhiên hét một tiếng nói, để xem ngươi cương kính lợi hại còn là của ta phi kiếm lợi hại. Phá. Bạch mi lão giả một dữ tợn, trên người một cổ siêu cường khí tức thả ra ngoài, e răng rắc. Răng rắc. Lý Nguyên Bá trên người cương kính phát ra vết rách, nhanh chóng vỡ vụn, Lý Nguyên Bá mãnh liệt địa phi ra ngoài, đứng ở 10 mét xa địa phương, song quyền chìm xuống, như một tôn hắc tinh tinh bình thường đứng thẳng, toàn thân nổi gân xanh, ba chuôi phi kiếm lại một lần nữa đâm lên đến, mà trên người hắn cũng trong nháy mắt ngưng luyện ra mới cương kính, lại một thứ tướng ba chuôi phi kiếm gắt cao ngăn trở. Lý Nguyên Bá kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, nói, hay là ta cương kính lợi hại. So với vừa nãy cường gấp đôi cương kính khí thuẫn, bỗng nhiên một tháp hồ đồ, bạch mi lão giả kinh ngạc trong lòng, nhưng lửa giận lăn lộn, quát lên, ê làm càng. Ba chuôi phi kiếm vừa thu lại, bạch mi lão giả khóa chặt một chỗ, ba chuôi phi kiếm xông nhập hư nhàn rỗi. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lý Nguyên Bá mặt, một kiếm đâm ra ngoài, Long Phi hô to một tiếng, Lý Nguyên Bá, cẩn thận. Xoạt, xoạt, xoạt, tam kiếm đâm đi xuống, Lý Nguyên Bá cũng lập tức phun ra một mụn máu tươi đến, hai mắt nhìn chằm chằm bạch mi lão giả, nói, ở ngươi chơi xấu. Hắn cho rằng bạch mi lão giả vẫn là sẽ từ chính diện xung kích, nhưng là hắn không nghĩ tới ba đem phi kiếm dĩ nhiên đánh lén, Lý Nguyên Bá hiện tại thông minh bất quá là 7-8 tuổi tiểu hài tử, hắn nơi nào sẽ biết đạo nhân tâm hiểm ác à. Bạch mi lão giả cười lạnh nói, chơi cẩu nô tài, này không gọi chơi xấu, cái này gọi là hiểu rõ ngươi nhược điểm, hiểu chưa? Tự mình phía trước phòng ngự, lại liều mạng sao, ngươi loại này ngớ ngẩn. Lý Nguyên Bá có chút mất hứng, hắn nhìn Long Phi nói, ê lão đại, hắn mắng ta là cẩu nô tài. Long Phi nói, kìa ta mới vừa mới đối với ngươi nói như thế nào? Đánh chết hắn. Lý Nguyên Bá nói ra, lập tức hắn lại nói, ê lão đại, hắn kiếm thật lợi hại, ta tay không phải là đối thủ của hắn, ta có thể dùng của ta vũ khí sao? Đám người chung quanh lại là một trận há hốc mồm, cái này ngốc đại cá tử là kẻ đần sao, não tàn à, dùng vũ khí còn phải trải qua người khác đồng ý, tình huống thế nào à? Long Phi gật gật đầu, nói, ê có thể. Viện Linh hai mắt bi vi chìm xuống, thân thể buông lỏng, lẩm bẩm nói, ê triệt để không có cơ hội rồi, triệt để không còn đường quay đầu rồi. Ngưu Đại Hải không hiểu, hỏi, ơ ngươi có thể hay không nói cho ta, tại Chu gia đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình? Lý Nguyên Bá đến cùng làm sao vậy? Viện Linh cười khổ nói, ê chính ngươi xem đi. Chỉ thấy Lý Nguyên Bá hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Mi lão giả nói, ê ta muốn dùng vũ khí, ta muốn oanh ngươi chết bầm, ngươi cẩn trọng một chút rồi. Nói xong, Lý Nguyên Bá trong tay thêm ra hai cái đen như mực cây búa, một đôi che kính lôi điện cự chù y, nộ lôi, hai tay nắm chặt, Lý Nguyên Bá trên người khí tức đột nhiên nổi lên biến hóa, thật giống như hắn trên người khí tức cùng trong tay hắn cự chù y kết nối ở cùng một chỗ như thế, ma khí bừa bãi tàn phá mà ra, nồng nặc cực kỳ, toàn bộ trên diễn võ trường người tất cả đều cảm ứng được trong phút chốc, hắn cũng là ma tông đệ tử. Trời à, không trách, hắn cũng là người của ma tộc a. Giết hắn. Long Phi là ma, hắn cũng là ma, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, Chu gia một mực có cái người của ma tộc. Lý Nguyên Bá song chù y hơi động, nặng nề hét một tiếng, ghê ta đến rồi. Không đợi Bạch Mi lão giả phản ứng, hắn một bước xông ra ngoài, nổ lôi song chù y huyển động lên, chu vi càng là lôi đình cuồn cuộn, điên cuồng bắn ra ba chuôi phi kiếm chống đối đi tới, loãng xoảng. Toàn bộ bị oanh đứt đoạn mất, Bạch Mi trên người lão giả chiến tông khí tức cũng thả ra ngoài, một cái búa bắn cho phá, lôi đình chi lực trực tiếp đem Bạch Mi lão giả oanh đầy mặt cháy đen, liền ngay cả hai đạo Bạch Mi cũng cháy rụi, nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lý Nguyên Bá hàm hàm nói ra, "Kẻ ta muốn đánh nổ ngươi." Số từ 1866.